Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, vui cực sinh tử. Cái này, Phương Nam là hung ác thế lớn, điện chủ có thể cho chúng ta một chút giúp đỡ, không phải chúng ta sợ hãi. Bạch Đồng nâng lên đầu, trên mặt lộ ra cầu khẩn chi sắc. Bọn hắn cuối cùng đầu nhập vào Nga tộc cổ thần cùng vịt tộc cổ thần. Bản thân ở Vạn Thần Điện cũng không phải cái gì đỉnh cấp đại lão. Thân phận địa vị nhiều nhất cùng khuyển tộc, quy tộc cổ thần không sai biệt lắm. Sau đó đều đã ở rất nhiều năm trước. Trước sau tọa hóa, xem chừng Bạch Đồng cùng Đan Nhạc này hai vị trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như tiếp tục chuyển hướng cái khác đại lão, người ta cũng sẽ không muốn bọn hắn. Ba họ gia nô liền đã đủ làm người ta không lời. Bốn họ, cho dù bọn hắn có mặt kia ra, các đại lão cũng đều gánh không nổi kia người. Bất quá có một chút, bọn gia hỏa này vận khí kỳ thực cũng không tệ lắm. Thế mà đều từ Phương Nam là nhảy ra ngoài. Vạn Thần Điện chủ nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nhiều như vậy thượng vị thần, còn có những này trung vị thần cùng hạ vị thần, ta cảm thấy lực lượng đã đủ rồi. Như vậy đi, các ngươi về trước đi nhìn xem, nếu như cần, lập tức khởi xướng cầu viện, chúng ta sẽ trước tiên chạy qua đi. Bạch Đồng cùng Đan Nhạc liếc mắt nhìn nhau, cũng rõ ràng ngay tại lúc này, các đại lão khả năng không lớn cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp. Có thể thả bọn họ đi tổ vực tự thân xử lý này kiện chuyện. Đã coi như là cho rồi rất lớn mặt mũi. Ngay sau đó riêng phần mình gật gật đầu, đáp ứng xuống tới, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thiên Duyệt Đại Thiên Thần đột nhiên hỏi một câu. Các ngươi năm đó đều là Phương Nam là thần linh, tại sao phải phản bội Phương Nam Đại Thiên Thần, chuyển hướng hắn thần? Bạch Đồng chần chờ một chút, cúi thấp đầu nói, về Thiên Duyệt Đại Thiên Thần, chúng ta năm đó thân là thượng vị thần, ở Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng lại không chiếm được trọng dụng. Không phải nó dòng chính, nó căn bản không để vào mắt ai, nhưng cũng chính bởi vì phản bội của các ngươi, mới có hôm nay một kiếp này nha. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nhìn như vô tình nói rồi một câu. Bạch Đồng cùng Đan Nhạc hai người lập tức cúi thấp đầu. Bị một câu đỗi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cáo lui rời đi, chờ bọn hắn đi xa. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần cười lạnh nói, đáng đời, dạng này người, lần sau đừng quên rồi. Lại có chiến tranh, trực tiếp đem bọn hắn phái đến tuyến ngoài cùng đi. Phương Tây Đại Thiên Thần cười ha hả mà nói, lần này bọn hắn trở về, 8-9 phần 10 là về không được. Chúng ta chỉ cần phái người trong tối nhìn chằm chằm, chờ cái gì thời điểm song phương đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta người tiếp nhận là có thể rồi. Cũng không thể quá bất cẩn, Phương Nam con kia chim quá quỷ, nói không chừng có hậu thủ gì ở lại nơi đó. Khuyển tộc cổ thần nhắc nhở nói, yên tâm đi, Phương Nam phe phái tinh nhuệ chiến lực đều bị con kia chim mang ở bên người. Có thể ở tổ vực gây sóng gió, 8-9 phần 10 là con kia chim cương thổ vực lớn mặt trong bồi dưỡng được chiến tướng. Không đáng để lo, đánh đánh phàm nhân hoàn thành, đối mặt trong thần điện đi ra thần linh, không chịu nổi một đòn. Phương Tây Đại Thiên Thần nhàn nhạt nói, mênh mông trời sao. Bạch Đồng cùng Đan Nhạc hai người, mang theo mỗi cái gia tộc lớn nhỏ thần linh, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, chính tại hướng tổ vực phương hướng đi đường. Bạch gia bên này, 3 vị thượng vị thần, 8 cái trung vị thần, 1 cái không ít, chỉ có hạ vị thần, chết rồi 4 cái, còn thừa xuống 33 cái. Đan gia bên này, 2 tôn thượng vị thần. 4 cái trung vị thần, đồng dạng 1 cái cũng không ít. Hạ vị thần nguyên bản có 16 cái, chết rồi 3 cái, còn thừa xuống 13 cái. Đám người này hợp cùng một chỗ, hết thảy 5 tôn thượng vị thần, 12 cái trung vị thần, 46 cái hạ vị thần. Cũng khó trách vạn thần điện chủ cảm thấy bọn hắn căn bản không cần muốn ngoại viện. Dạng này một luồng lực lượng cường đại, đừng nói là đối mặt cương thổ vực lớn mặt trong những cái kia chỉ có chiến lực không có thần cách. Chiến tướng, cho dù là ở vạn thần điện loại này thần linh tụ tập địa phương, cũng không phải tận lực tùy ý không nhìn, nhưng Bạch Đồng cùng Đan Nhạc hai người trong lòng y nguyên tràn ngập phẫn uất. Ngươi nói chúng ta tiến vào vạn thần điện đến tột cùng là vì cái gì? Liền vì một chương hộ thân phù sao? Nhưng vô tận tuế nguyệt, thần điện bên trong im lặng vô tức chết đi thần linh có bao nhiêu? Đan Nhạc nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn hận, vậy cũng dù sao cũng so. Một ngày nào đó đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống thần linh diệt đi tốt. Bạch Đồng híp mắt, ngóng nhìn tổ vực phương hướng, cũng so, chết về sau, bị người dùng thao thiên pháp lực thu rồi linh hồn, làm thành tổ linh tinh thể tốt. Nói thì nói như thế, cũng không trưởng thành đến cao nhất giai, cuối cùng đều là cạn. Đan Nhạc thở dài nói, vâng, chúng ta ở chiến đấu bên trong bảo đảm tồn rồi thực lực. Nhưng vậy thì thế nào? Toàn bộ vạn thần điện, ai không phải tâm hoài quỷ thai? Đứng ở chỗ cao nhất những cái kia, bọn hắn cũng không phải là rồi. Phàn nàn cái này vô dụng, lần này tổ vực sự tình kết thúc, chúng ta vẫn là tranh thủ tìm kiếm một cái chỗ dựa a. Bạch Đồng thì thào nói, Đan Nhạc thở dài một tiếng. Đỉnh cấp đại thiên thần, xem chúng ta không lên, cường đại cổ thần, cũng không đem chúng ta đặt ở trong mắt, thậm chí tự liền một chút thực lực cường đại thượng vị thần, đều xem chúng ta không lên, cho là chúng ta là ba họ gia nô, nhưng đặc biệt, nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý làm lấy ba họ gia nô? Đáng chết, là ai trước tiên nói ra ba họ gia nô câu nói này? Đương nhiên là thế gian những cái kia sinh mệnh ngắn ngủi nhưng sống được đặc sắc nhân loại. Rồi, Bạch Đồng trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Sau đó âm thanh bi thương mà nói ra. Chúng ta một mực xem thường những người phàm tục kia. Nhân sinh một thế, ngắn ngủi trăm năm, thậm chí rất nhiều thời điểm trăm năm cũng chưa tới. Ngắn ngủi mấy chục năm, kia mấy chục người giữa năm. Thậm chí chỉ có thể để cho chúng ta vận hành mấy lần công pháp, mà lại chết về sau, linh hồn bị thu gạt, trên đời lại không cái này người, nhưng người không chịu nổi bọn hắn kia mấy chục năm, sống được đặc sắc a, mà lại mỗi một ngày, đều là tràn ngập hy vọng còn sống, trái lại chúng ta, có được những cái kia thế gian phàm nhân tha thiết ước mơ dài dằng dặc sinh mệnh, có thể sống được. Còn không như thế gian một con chó đặc sắc. Đừng nói cái này rồi. Chúng ta bất lực cải biến cái gì. Bất kể nói thế nào, chúng ta xem như đã được lợi ích người. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta thực sự có lẽ tìm một cái mới chỗ dựa rồi. Nhưng vấn đề là, chúng ta có thể đầu phục ai? Ai có thể tiếp nhận chúng ta? Đan Nhạc một mặt thống khổ mà nói. Phương Bắc Đại Thiên Thần A. Bạch Đồng nhìn lấy hắn nói rằng, một tên khác Bạch gia thượng vị thần Bạch Ngô, cũng là Bạch Đồng huynh trưởng, ở một bên nói rằng, Phương Bắc Đại Thiên Thần nhất mạch kia, làm sao có thể tiếp nhận chúng ta? Người ta là thân phận gì địa vị? Cho dù trước đó chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị thần, nhưng bây giờ lại là quyền cao chức trọng, có thể cùng cái khác chư Đại Thiên Thần bình khởi bình tỏa. Chúng ta đám người này, ở vạn thần điện nội, nhỏ thần tự nhiên không dám đắc tội chúng ta. Nhưng này chút thượng vị thần lại có mấy cái có thể đem chúng ta đặt ở trong mắt. Ha ha, người đây liền không hiểu được. Bạch Đồng nhìn rồi thoáng qua nhà mình huynh trưởng, nói, Phương Bắc Đại Thiên Thần, nghe lấy dọa người, nhưng thực tế trên, các ngươi khó nói không nhìn ra. Lần này tấn công Phương Nam Đại Thiên Thần nàng đều không có đi. Vì cái gì? Thật là những cái kia các đại lão chiếu cố nàng sao? Ai chẳng biết rõ loại này chiến tranh là tăng lên uy vọng thời cơ tốt nhất. Chỉ cần nàng đi, cái gì đều không cần làm, liền có thể lấy tăng lên rất nhiều uy vọng. Chí ít, nàng dưới trướng bộ hạ sẽ cao liếc nhìn nàng một cái. Nhưng những cái kia đại lão quả thực là đem nàng đặt tại trong bàn thờ, để cho nàng thủ nhà. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Vạn thần điện, có gì có thể thủ? Chỉ cần không phải bị hóa điên, ai dám tấn công vạn thần điện? Phương Nam là mưu phản, đi rồi hơn 1000. Chúng ta này một lần, ra ngoài hơn 6000. Nhưng vạn thần điện nội, còn có hơn 3000 tôn thần linh ở kia thủ lấy. Ai dám tấn công? Bạch Đồng cười lạnh nói. Cho nên, không nên nhìn mặt ngoài. Các ngươi đều là có siêu cường khả năng tính toán người. Không cần lười như vậy biếng nhác. Bất cứ việc gì thật tốt tính toán một chút, liền sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện. Đan Nhạc nhìn lấy Bạch Đồng. Ngươi ý tứ là Phương Bắc Đại Thiên Thần địa vị bất ổn. Bạch Đồng a một tiếng, một mặt khinh thường, nàng có địa vị sao? Ở đây một đám đến từ hai cái gia tộc lớn nhỏ thần linh cũng nhịn không được dừng lại ở kia rơi vào trầm tư. Nàng nội tình quá nông cạn, mặc dù không rõ ràng Phương Bắc Đại Thiên Thần là nghĩ như thế nào. Thế mà ở tọa hóa trước đó, chẳng những đem truyền thừa đều cho rồi nàng, còn đem Đại Thiên Thần vị trí cũng truyền cho nàng. Sợ cũng là già nên hồ đồ rồi. Nhắc tới vị kia qua đời Phương Bắc Đại Thiên Thần, Bạch Đồng mở miệng bên trong cũng không nữa điểm vẻ kính sợ, rất tùy ý nhạo báng. Cũng là, này kiện chuyện ta cũng nghĩ không thông. Dùng các loại số liệu tới suy đoán, tính toán, thủy chung nhìn không hiểu rõ Phương Bắc Đại Thiên Thần nước cờ này. Đan Nhạc ở một bên nói rằng, loại chuyện này, không cần nhìn, cũng có thể lấy rõ ràng. Kỳ thực đạo lý thật đơn giản. Bạch Đồng nhàn nhạt nói, rõ ràng là Phương Bắc Đại Thiên Thần tọa hóa trước đó không muốn đem truyền thừa của mình giao cho cùng hắn thân cận nhất tùy tùng. Về phần vì cái gì, ta không rõ ràng, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là thà rằng cho một cái nhỏ lông thần, cũng sẽ không cho người một nhà. Loại tâm tính này, các ngươi cố gắng ngẫm lại, cùng những cái kia các đại lão có cái gì phân biệt sao? Bạch Ngô khẽ nhíu mày, nói rằng, nhưng hắn tọa hóa trước đó, rõ ràng nói một câu, câu kia sầm ngữ sao? Ha ha ha, quả thực chính là nói bậy nói bạ, uổng cho các ngươi cũng dám tin. Bạch Đồng cười ha ha nói, các ngươi ngẫm lại, Phương Đông có lợi hại hay không? Phương Nam cường đại không cường đại? Phương Tây mặc dù miệng thối, nhưng là không phải cũng là cái có bản sự. A, còn có điện chủ, mặc dù hắn lão nhân gia tồn tại cảm không mạnh, nhưng cuối cùng cũng là có nội tình. Những này đại thiên thần, có ai đem này xem như một lần chuyện rồi sao? Bạch Ngô nghĩ nghĩ, giống như cũng thật sự là như thế chuyện. Thế là cười khổ nói, kia theo ý ngươi, chúng ta đầu nhập vào Phương Bắc Đại Thiên Thần, có thể được đến trọng dụng? Bạch Đồng nhìn lấy nhà mình huynh trưởng hỏi ngược lại, tại sao không thể chứ? Bạch Ngô nói, chúng ta đi qua. Bạch Đồng đánh gãy huynh trưởng, cười nhạt một tiếng, đi qua đã qua đi. Cái kia nhỏ tinh linh nếu như không có ngốc tốt, liền nhất định sẽ đối với chúng ta biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. 5 cái thượng vị thần, 12 cái trung vị thần, 46 cái hạ vị thần. Dạng này một cỗ lực lượng, nàng một cái không có bất kỳ căn cơ đại thiên thần sẽ đẩy ra phía ngoài. Đan Nhạc ở một bên cười nói, nói cũng phải, cái kia nhỏ tinh linh cũng không có ngu như vậy. Từ nàng tiến vào vạn thần điện về sau đủ loại thủ đoạn, cũng đủ để nhìn ra, nàng là cái có tâm kế. Chỉ tiếc căn cơ quá nông cạn, chỉ có trí tuệ, nhưng không có lực lượng cường đại chống đỡ lấy nàng. Nếu như chúng ta lựa chọn đầu nhập vào nàng, nàng đích xác sẽ cao hứng phi thường. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là về đến tổ vực, tìm tới đám kia tạp chủng, đánh một trận xinh đẹp cầm. Bạch Đồng ánh mắt trở nên kiên nghị. Thật sự nói, nghĩ muốn đầu nhập vào người khác, nghĩ muốn bị người để mắt, liền dù sao cũng phải cầm ra chút thật bản sự đến. Phương Nam đại nhân, xin lỗi rồi, chúng ta cũng không muốn dạng này, đều là ngài buộc chúng ta. Ngoặc kép, tổ vực Bạch gia, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, toàn bộ thành nhỏ đều tràn đầy một luồng vui sướng bầu không khí. Muốn không biết, còn cho là bọn họ gặp được cái gì đại hỷ chuyện rồi. Nhưng thực tế trên, chẳng qua là gia tộc bên trong, một đám lão tổ từ vạn thần điện trở về. Kỳ thực loại chuyện này, cũng xác thực xem như một cái đại hỷ chuyện, vừa vào vạn thần điện, từ đó tuyệt phàm trần. Này tổ vực mặc dù không phải thế gian trần thế, nhưng cũng rất ít sẽ có tiến vào vạn thần điện thần linh trở về. Cho nên, Bạch gia trên dưới, tất cả mọi người đặc biệt vui vẻ. Nếu như không có gặp được trận kia đáng sợ kiếp nạn, bọn hắn sẽ càng thêm vui vẻ một điểm. Bây giờ toàn bộ tổ vực Bạch gia, có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Đòi tiền không có tiền, muốn tài nguyên không có tài nguyên, khống chế nhân gian vị diện bị người ta cho phá hư rồi. Khống chế những cái kia cương thổ vực lớn, cũng bị người ta đánh mấy lần, vơ vét mấy lần, đặc biệt là trồng lấy đại dược cương thổ vực lớn, tự liền thần thổ đều bị người ta cho đào đi rồi. Quả thực phát rồ bệnh cuồng a, Phương Nam đại thiên thần quả thực đáng chết ngàn tỷ lần. Nhưng thần điện lão tổ tông trở về trước đó, Bạch gia đám người này đừng nói nhắc lên, tự liền cái này ý nghĩ, đều không làm sao dám sinh ra, mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vạn nhất, bị Phương Nam đại thiên thần cảm ứng được, tức giận phía dưới, lại phái ra một đám đại thiên thần giáng lâm, kia tổ vực Bạch gia, coi như thật cái gì đều không rồi. Liền sinh khí cũng không dám tư vị, thật rất khó chịu, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể buông ra lá gan thỏa thích sinh khí. Bởi vì lão tổ trở về rồi, còn mang về một cái tin tức Phương Nam đại thiên thần bị đánh vào sâu trong vũ trụ đáng sợ khu vực, không về được. Không chỉ như thế, vạn thần điện các lão tổ còn mang về đến từ Đan Gia Minh Hữu. Có dạng này một luồng lực lượng đáng sợ, lo gì Phương Nam đại thiên thần những cái kia nanh vuốt không chết. Cho nên tổ vực Bạch gia trên dưới vô cùng vui sướng. Tự liền không khí bên trong, đều tràn ngập lấy vui thích khí tức. Ha ha ha, có các lão tổ tông chỗ dựa, chúng ta còn sợ cái gì Phương Nam đại thiên thần? Coi như nó tự thân trình diện thì phải làm thế nào đây? Ha ha ha ha, nghe nói Phương Nam đại thiên thần là một con chim nhỏ, cũng không biết là cái gì chim chóc, chim sẻ, vẫn là quạ đen. Ha ha, nói không chừng là một con cú mèo đâu. Bạch gia yến tịch bên trên, một đám bạch gia nhân quét qua trong khoảng thời gian này kia cỗ suối quẩy. Cũng không giống như ngày bình thường như vậy điệu thấp, bọn hắn cần muốn dạng này phát tiết một chút. Trước đó thật sự là quá biệt muộn, toàn cả gia tộc bị người đánh cho hoa rơi nước chảy. Tất cả phòng ngự tựa như là một cái bọt biển, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Sừng sững đứng tổ vực vô tận tuế nguyệt, ngồi xem tuế nguyệt sông dài chảy xuôi đỉnh cấp hào môn. Lúc nào bị người khi dễ như vậy qua, bây giờ cuối cùng tốt rồi, chịu đựng qua gian khổ nhất kia đoạn tuế nguyệt. Rốt cục đợi đến rồi khổ tận cam lai, không ít đan gia nhân vật lớn cũng được mời tới. Hai nhà nguyên bản đi cũng không gần, nhưng bởi vì tương thông tao ngộ, cũng bởi vì mỗi cái gia tộc ở vạn thần điện lão tổ kết minh, lập tức cũng biến thành thân cận bắt đầu. Trận này yến tịch còn chưa kết thúc, Bạch gia bên này đối mặt toàn bộ tổ vực công khai phát biểu liền đã truyền ra Phương Nam đại thiên Thần dư nghiệt nhóm nghe lấy, hạn các ngươi trong vòng 10 ngày, trả lại tất cả từ trắng. Đơn hai nhà bắt đi tài vật, xem ở trước kia cùng Phương Nam Đại Thiên Thần từng có qua hợp tác tình cảm trên, có thể miễn trừ các ngươi tội chết. Nếu không, một khi tìm tới các ngươi đầu trên, các ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phục. Rất cường thế, lại có điểm trúng hay, đem đàn cốc vui như điên. Ai ai ai, Bạch ca, ngươi nhìn, nhà các ngươi còn có như thế Sa Điêu người, sống rồi ước vạn năm, thế mà còn như thế ngây thơ. Bạch Mục Dã không thèm để ý đàn cốc này Sa Điêu. Ở kia suy nghĩ lấy, nói, các ngươi nói, Bạch gia đột nhiên như thế lực lượng 10 phần. Có phải hay không là có viện quân từ Vạn Thần Điện giáng lâm tới đây rồi? Vấn quân trước đó không phải nói, Vạn Thần Điện những cái kia đều đánh nhau đi rồi sao? Tư Âm ấm bên nói lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, không đúng, bọn hắn nói, Phương Nam Đại Thiên Thần dư nghiệt. Vậy có phải hay không nói, Phương Nam Đại Thiên Thần bại rồi? Thải Y xoa nhẹ một cái Tư Âm cây nấm đầu, gật gật đầu nói, không sai, có lẽ là đánh xong trở về rồi, Vạn Thần Điện bên này, có lẽ là thắng rồi. Tư Âm đào kéo mở Thải Y móng vuốt, âm thanh mềm manh mà nói, đã nhưng dạng này, những cái kia Vạn Thần Điện thần linh trên người, có phải hay không tài nguyên đều rất phong phú? A. Đám người có chút kinh ngạc nhìn Tư Âm, Thải Im đẩy ra hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Tư Âm, Tư Tiểu Âm, ngươi đi nha, rất có tiến bộ, thế mà biết rõ đoạt tài nguyên rồi. Tư Âm rút ngượng ngùng nói, dạng này xác thực thật mau, vừa nói vừa có chút sợ hãi, ta có phải hay không cũng giống các ngươi một dạng, biến thành xấu. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, hơn 50 tuổi lão nữ nhân, không cần ác ý giả ngây thơ giả bộ nai tơ. Tư Âm lập tức xù lông rồi, nhào tới cùng Lâm Tử Câm nháo thành nhất đoàn. Đương nhiên, cuối cùng kết quả khẳng định là bị trà đạp một phen. Bất quá nhát gan Tư Âm rốt cục dùng thời gian mấy chục năm học xong phản kháng. Cũng là thật khó khăn được, đi. Đi trước bí mật quan sát một chút, nếu như cơ hội phù hợp, liền lại làm bọn hắn một chút. Quá xinh đẹp chuông lục lạc nơi tay, lòng tin 10 phần, Hàn Băng Tuyết lại có chút do dự. Nàng nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp, nói, người trước khác xúc động, thôi diễn một chút nhìn xem. Quá xinh đẹp gật gật đầu, sau đó bắt đầu thôi diễn, rất nhanh. Thôi diễn kết quả ra đến, sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng lên, xương cốt đột nhiên trở nên có chút cứng nha. Nàng thì thào nói, Phương Nam Đại Thiên Thần một mạch tổ vực gia tộc xui đến đổ máu rồi. Trước đó Tiểu Bạch đám người này ra tay, cố ý lách qua rồi cùng Phương Nam là có liên quan những gia tộc kia. Cho nên tự liền chính bọn hắn đều tin tưởng ăn cướp Bạch gia cùng Đan gia chính là Phương Nam Đại Thiên Thần bên này lực lượng. Lúc ấy bọn hắn hận không thể cũng theo lấy xông lên cắn một cái thịt kiếm một chén canh. Đáng tiếc không có đạt được triệu hoán, đều không dám coi thường vọng động, làm Bạch gia công khai phát biểu truyền đến những gia tộc này thời điểm. Toàn bộ cùng Phương Nam là có liên quan tổ vực thế lực, cơ hồ đều xù lông rồi. Phi thường phẫn nộ, cường thế vô cùng Phương Nam là, lúc nào bị người dạng này khiêu khích qua, mà lại, Phương Nam Đại Thiên Thần mưu phản Vạn Thần Điện, đó là muốn khác lập đỉnh núi, không tốn thời gian dài, sẽ xuất hiện một cái thuần túy do Phương Nam là tạo thành Vạn Thần Điện. Đến lúc kia, các người những này cùng Phương Nam là không quan hệ thế lực. Liền đợi đến từng cái một biến thành cho bụi, trở thành tuế nguyệt sông dài bên trong một đóa bọt sóng nhỏ a. Ước vạn năm sau, đem lại không có người nhớ kỹ các ngươi liền sẽ giống những cái kia bị thu gặt linh hồn chế thành tổ linh tinh thể thế gian phàm. Nhân một dạng triệt để chôn vùi, hoàn toàn biến mất, nhưng còn không có chờ những thế lực này tổ chức đội ngũ tiến về Bạch Gia tiến hành lên án. Đến từ Bạch Gia đả kích chí mạng, lại từ trên trời giáng xuống. Trước tiên xui xẻo chính là Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng một tên cổ thần ở tổ vực gia tộc. Cổ thần gia tộc có nhiều tiền cũng không cần nói, đều không cần động cổ thần cương thổ vực lớn, chỉ cần xử lý gia tộc này, móc sạch bọn hắn bảo khố, liền đủ để đền bù Bạch Gia trước đó chí ít một nửa tổn thất. Đối mặt 5 cái chân chính thượng vị thần, 12 cái trung vị thần cùng 46 cái hạ vị thần công kích, cổ thần gia tộc cũng chịu không được loại đả kích này. Trong nháy mắt liền hỏng mất, toàn cả gia tộc thảm tao tắm máu, khống chế nhân gian vị diện trực tiếp bị tiếp quản, gia tộc bên trong những cái kia cương thổ vực lớn cũng bị Bạch Đồng, Bạch Ngô cùng Đan Nhạc chờ thượng vị thần cha tìm ra đến. Tổ vực bên này gia tộc bảo khố, càng là ngay đầu tiên liền bị bọn này mãnh hổ sói đói cho triệt để móc sạch. Có rồi cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có 6 cái phương nam là tổ vực gia tộc gặp kiếp nạn. Máu chảy thành sông. Còn lại mấy cái bên kia cùng Phương Nam Đại Thiên Thần có liên quan gia tộc tại chỗ liền mộng rồi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình mạch này, khả năng thật xảy ra vấn đề lớn rồi. Nói cách khác, đến từ Bạch Gia cùng Đan Gia những thần linh kia, làm sao có thể có lá gan đối bọn hắn khởi xướng công kích. Vô số phương nam là tổ vực gia tộc lão tổ trước tiên đốt hương khóc lóc kể lể, thỉnh cầu mỗi cái gia tộc đại năng trở về, cứu vớt gia tộc tại nguy nan. Những người này nằm mộng đều không nghĩ đến, thỉnh cầu của bọn hắn đạt được rồi đáp lại. Bạch Gia cùng Đan Gia đám kia chính tại điên cuồng cướp bóc vạn thần điện thần linh, càng là nằm mộng đều không nghĩ đến. Cái kia rõ ràng đã như chó nhà có tang một dạng chạy trốn Phương Nam Đại Thiên Thần, lại có lá gan xuất hiện ở tổ vực, vui vẻ nhất, thống khoái nhất, điên cuồng nhất thời điểm, bị người làm đầu dội một chậu nước lạnh, gọi vui qua hóa buồn. Vui vẻ nhất, thống khoái nhất, điên cuồng nhất thời điểm, bị người một đao cắt yết hầu, là vui cực sinh tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.